Độc hành thiên hạ tập 73. Đây là cấm địa nguy hiểm nhất, Đặng Nguyên Giác có thể còn sống đi ra khỏi Diêu Chỉ cuối thời thượng này. Ngoài trừ hắn may mắn ra, còn có nguyên nhân khác. Hắn căn bản không có xâm nhập sâu bên trong Diêu Chỉ cuối thời thượng. Nếu là thâm nhập vào bên trong, đừng nói là hắn, cho dù là Ứng Tông Đạo cũng không dám nói là có thể toàn thân trở ra được. Ngoài trừ Diêu Chỉ kinh đô cuối thời thượng, còn có Thiên Khư, Lạc Nhật Chỉ Địa. Nơi đó trình độ nguy hiểm không kém gì chỉ kinh đô cuối thời thương, nghe nói là thiên cung của một vị thiên đế. Từ trong hư không rơi xuống, nện xuống mặt đất, tạo thành một đống hoang tàn. Nơi đó tràn đầy cấm chế thần bí, từng bước đều có sát khí, đi nhầm một bước, tiến vào cấm chế của thiên cung là ở lại vĩnh viễn, cho dù là đại vui cũng thế. Bất kể là gì chỉ kinh đô cuối thời thương hay là thiên khư đều không phải là nơi lịch lãm lý tưởng nhất. Diệp Húc nếu không có tù vì bị nhốt, vừa vội cần kiến mộc long trường bảo vật thuần túy mộc tinh chi khí để đề thăng nguyên thần, cũng không muốn đi tới di chỉ của kinh đô cuối thời thương. Địa phương nguy hiểm bực này làm cho bản thân tiến vào hiểm địa. Hắn thế khởi cột buồm, chỉ thấy chân hắn dẫm lên cột buồm. Buồm phiêu phiêu đãng đãng xông lên trời cao, hướng tới xa xa mà bay đi. Một đoàn núi lớn hùng vĩ đột ngột hiện ra trong đám mây. Tòa linh sơn này rất cao, làm cho hơn phân nửa tòa linh sơn ở bên trong mây. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nắng gắt chiếu khắp nơi. Tòa linh sơn kia đắm chìm trong kim quang vạn trượng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, có vẻ hầm hố vô cùng. Khí thế của nó còn hơn Quan Tinh Phong mấy phần. Nơi này chính là Quy Hóa Phong, nơi ở của Thái Thượng Trưởng Lão Tần Phong. Hoàng Tuyển Ma Tông có nhiều linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão. Những núi này là cao nhất, hùng vĩ nhất. Hô một tiếng, một con lâu thuyền từ thăng không bay lên Quy Hóa Phong. Phá không đánh úp lại, âm âm hướng tới phương xa mà đi. Trên lâu thuyền, một dung thủy Triệu Du Triệu Hợi, đám người này đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn hắn, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Trên đầu thuyền còn có một người trung niên đang đứng, sắc mặt thản nhiên, nhìn Diệp Húc ở xa xa, ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng, hừ một tiếng. Người này tên là Triệu La Hưu, là đệ tử quan môn của Thái Thượng Trưởng Lão Tần Phong. Mấy trăm năm trước, hắn bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là người của Hoàng Thất Đại Tần. Tuy nhiên, bởi vì tư chất của hắn có hạn thôi, tu vi kém xa những người khác, hiện giờ vẫn là phù sĩ hóa thần kỳ, còn chưa có luyện ra nguyên thần hoàn toàn. Diệp Húc sắc mặt đỏ bừng lên, tay trái ôm lấy ngực, dùng sức mà ho khan, quai miệng tràn ra một tia máu, cẩn thận nhìn đám người Triệu La Hưu một cái, lập tức hướng ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn mà bay đi. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Triệu La Hưu ánh mắt chớp động, trong mắt đột nhiên tản ra hàn ý, lộ ra vẻ thân thiết, khống chế lâu thuyền mà đuổi theo sát nút. Làm phiền Triệu sư huynh quan tâm rồi, ta không có chuyện gì đâu. Diệp Húc cười ha ha, khống chế lâu thuyền mà bay đi, rất nhanh biến mất. Triệu La Hưu ánh mắt lóe lên, dừng lâu thuyền lại, chỉ nghe thấy thanh âm ho khan của Diệp Húc từ xa truyền lại. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười mỉm, nhỏ giọng nói, hắn phun máu rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Một trận chiến với Ngụy Hiên, hắn thắng nhìn như rất phong cách, nhưng kỳ thực khó có thể chữa khỏi trọng thương. Hắn cười lạnh rồi nói, tiểu tử thối miệng còn hôi sữa, còn muốn giấu giếm ta sao, nằm mơ đi. Triệu Du ánh mắt chớp động tinh quang, cười gằn nói, thúc tổ à, tiểu tử Diệp Húc kia thật sự bị trọng thương sao? Triệu La Hưu cười ngạo nghễ nói, không sai, hắn là một tên tiểu tử mới bước vào tam thai cảnh, có thể được bao nhiêu tu vi đây? Tuy nhiên, y vào phù bảo mạnh mẽ, lấy phù bảo trấn áp thân thể, lúc này mới có thể đánh bại được Ngụy Hiên. Tuy nhiên Ngụy Hiên là đại vu tam thần cảnh, phản kích đủ sức chấn vỡ tu vi nguyên thần thân hồn của hắn ta. Nếu ta tính toán không lầm, hắn nhất định là khó có thể trấn trụ được thương thế, cho nên mới rời khỏi Quan Tinh Phong đi tìm linh dược để mà chữa thương. Tiểu tử này ngay cả thái tử điện hạ cũng dám đánh, không bằng nhân cơ hội này. Triệu Dư sắc mặt nén giận cười mà nói, hắn liên tiếp bị Diệp Húc làm nhục, mặt mũi mất hết. Lần trước ở hải ngoại tiền các, thái tử sơ, hai tôi tớ cũng bị Diệp Húc đánh gãy hết tay chân, gần cốt toàn thân, biến thành hai cục thịt nát. Việc này làm hại hắn khi đem hai tôi tớ tới bên người thái tử sơ, làm cho thái tử sơ giận dữ, trực tiếp giết chết hai người kia. Đối với hắn cũng không chút hòa nhã. Không được. Triệu La Hưu quả quyết nói, Diệp Tiếp Bảo là con trùng trăm chân, chết mà không cứng. Người này tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng không phải chúng ta là người có thể gây rối được. Ta là người có thể gây rối. Cho dù là ta, đối phó với hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, còn phải đề phòng kim tinh khí của hắn. Hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát nói, Triệu Du, ngươi đi thông tri cho thái tử, bảo thái tử tự mình tới đi. Mộ Dung Thùy, ngươi đi mời các cao thủ trong nhà Mộ Dung. Về phần Triệu Hợi, ngươi cùng với ta đi quảng truyền khắp thiên hạ, nói Diệp Tiếu Bảo và Ngụy Hiên chiến một trận đã bị thương rất nặng. Lúc này hắn đang rời núi đi chung quanh tìm linh dược trị thương. Hắn hùng tợn cất tiếng nói, ta không tin tiểu tử này thận trọng trọng thương như vậy còn có thể thoát ra được cao thủ thiên hạ đuổi giết. Đại đường Thiên Vương Phủ, 28 chủ thiên linh lùng hoàng kim bảo tháp, tầng thứ 9. Lý Huyền Tố ngồi ngay ngắn ở trong một thông đạo dài vài dặm. Ở bên trong lôi sát dài hơn trăm dặm, đau khổ chống cự lôi sát xâm nhập dày vò. Thực lực của hắn rõ ràng hùng mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước nhập vào tam dương cảnh thuần dương kỳ. Qua hồi lâu, chỉ thấy đạo lôi sát ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ hơn, đã bị thuần dương nguyên thai của hắn hấp thu hết thảy sát khí rồi. Vượt qua lôi sát tẩy lễ, thực lực của hắn tiêu thăng bằng tốc độ vô cùng khủng khiếp. Một đạo giả chậm rãi đi tới tầng thứ 9 bảo tháp, khẩu môi khẽ nhúc nhích. Lý Huyền Tổ lúc này mới dựng thân đứng dậy, bộ mặt lành lạnh, ánh mắt như điện mà nói. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, bản thân bị trọng thương, chạy chung quanh tìm kiếm linh dược sao? Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiếu Bảo, lần trước ngươi sỉ nhục ta, lúc này ta phải hoàn trả gấp bội. Hắn há mồm hút một cái, thuần dương nguyên thai của hắn bị một ngụm nuốt vào trong bụng, ngang nhiên đi ra ngoài Thiên Vương Phủ. Cùng lúc đó, đại đường Thiên Sách Phủ cũng có không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi biết được tin tức này. Tất cả rục rịch hành động. Đại đường Thái Tử Hỷ ngồi ngay ngắn phía trên hổ tọa. Phía dưới đều là cường giả của Thiên Sách Phủ tập trung ở nơi đây. Thái Tử Hỷ vuốt râu mỉm cười, hạ giọng nói. Sau khi đánh bại Ngụy Hiên, bản thân bị trọng thương, tính toán đi tới Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương tìm kiếm linh dược để mà không chết ư. Người này thú vị đấy. Tuy nhiên, bất luận ngươi có bị thương hay không, đầu của ngươi ta nhất định phải lấy. Chỉ có đạt được đầu của ngươi, ta mới có thể cưới được nữ nhi của yêu chủ, mới có thể củng cố được địa vị của ta. Đại Hán Tây Thủy, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, một pho tượng đại Phật quanh thân tràn ngập Phật quang, hình thành ra một Phật quốc, lưu linh sinh màu. Trên một ngón tay của đại Phật, một người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, hướng tới Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương, nhẹ nhàng bay đi. Này Diệp Thiếu Bảo, nếu không phải ngươi giết Úc Khánh Sơn, Úc Sư Đệ, ta làm sao có thể nhận được cú mang nguyên thần, trở thành thể chất đặc thù tuy không trọn vẹn được, làm sao khiến cho tu vi của ta tiến triển thật nhanh. Ngươi là ân nhân của ta, vì báo đáp ngươi, ta tự mình đưa ngươi ra đi. Ở xa hơn, trong Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Thiên Đạo Tông, Thiên Nhân Tông, Vạn Kiếp Môn, Luyện Khí Tông, Bổ Thiên Các, tất cả các cao thủ trẻ tuổi đều nhận được tin tức, tất cả đều nhích người hướng tới Di Chỉ Cuối Thời Thương mà phóng đi. Phong vân động, can qua khởi, Diệp Húc lần này rời núi, tất nhiên là một hồi tình phong bạo vũ. Đại Hán, Lạc Vương Thành, Diệp Húc hạ xuống, nghỉ tạm một lúc trong thành, mấy ngày nay chạy đi, cho dù thân thể của hắn khỏe tới mức nào cũng không thể chịu nổi. Trên đỉnh đầu của hắn là ba tầng Di La Tiền Địa Tháp, bảo trướng trang nghiêm. Ở trong quốc gia vũ sĩ chính đạo, thoạt nhìn giống như là một vũ sĩ chính đạo độc nhất vô nhị. Nghe nói chưa, nghe nói chưa? Trên đường phố có vài tên vũ sĩ chính đạo đang nghị luận, cười mà nói với nhau. Hoàng Tuyền Ma Tông Diệp Húc, Diệp Lão Ma, sau khi giao thủ với Ngụy Hiên kia, tuy chẳng đánh chết được Ngụy Hiên, nhưng bị Ngụy Hiên làm thương tổn tới thần hồn, trọng thương rồi. Lão ma đầu kia không biết tìm được tin tức ở đâu, tính toán tới Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương tìm linh đan của Thương Hoàng trị liệu thường thế đấy. Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương có linh đan của Thương Hoàng, chỉ có điều đây là truyền thuyết của khoa phụ tộc mà thôi. Linh đan diệu dược làm sao mà tìm kiếm dễ dàng như vậy? Diệp lão ma giết người vô tính, lần này rốt cuộc cũng phải quy thiên rồi. Nghe nói hắn rời núi, tin tức này không biết vì sao mà đọt ra ngoài. Thiên hạ mỗi người đều nghe thấy. Hiện tại có không biết bao nhiêu người đang canh giữ trên đường đi tới Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương, chỉ chờ hắn chui đầu vô lưới. Một vũ sĩ chính đạo cười lạnh, nói tiếp. Diệp lão ma nên ngoan ngoãn đứng ở Hoàng Tuyển Ma Tông thôi. Nơi đó dù sao cũng là ma đạo đại phái. Nếu dám can đảm tiến tới địa phận Đại Hán ta, hàng nghìn hàng vạn chính đạo vũ sĩ, hẳn là khẳng định sẽ vô cùng thê thảm mà chết đi đấy. Là vương thành chúng ta là nơi tất phải qua, nếu muốn đi tới Di Chỉ Kình Đồ Cuối Thời Thương. Ngày hôm qua Cơ Gia, Cơ Vô Bệnh, Cơ Công Tử đã tới nơi đây. Hắn tuyên bố muốn lấy đầu của Diệp lão ma. Đại chủ Cơ Gia, vang danh chính đạo Vu Hoàng Thế Gia. Tổ tiên đã từng có Vu Hoàng, đã từng được thiên đế phù trợ tiêu diệt đại thương, thành lập Đại Chu Hoàng Triều. Cơ Công Tử lại là nhân vật nổi tiếng của Cơ Gia. Còn có Hiền Viên Gia, Hiền Viên Quang công tử cũng tới nơi này. Hiền Viên Gia cũng là thế gia cực kỳ xuất sắc, xuất hiện qua Thiên Đế. Thiên Đế chỉ ra uy phong bậc nào chứ? Tuy rằng Hiền Viên Quang mới xuất thế thôi, nhưng phong mang chừa lộ, nhưng không thể khinh thường được. Nghe nói Âm Dương Tông Tô Mạnh Phong Tô công tử cũng động tâm tư với hắn đấy. Diệp Húc nghe được tất cả vào trong tai, trong lòng không khỏi thầm thầm nói. Hắn ở trước mặt đám người Triệu La Hưu giả vờ bị thương, sau đó lại thả ra tin tức của mình, tuyên bố tính toán đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương tìm kiếm linh đan thương hoàng lưu lại. Hành động này của hắn tùy tính toán xử lý vài tên phù sĩ không biết điều, nhưng một chút nhiều tiền của phi nghĩa mà thôi, không ngờ lại tạo ra náo động lớn như vậy. Thậm chí gặp phải đại hán chính đạo thế gia, chính đạo đại phái cao thủ trẻ tuổi, đuổi giết. Nếu như chỉ là mấy người Triệu La Hưu biết tin tức này, khẳng định không thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn phân nửa là có người âm thầm trợ giúp. Hắn lại đi bên trong Lạc Vương Thành, tính toán tìm một tiểu điếm đặt chân. Đột nhiên chỉ thấy phía trước, hai vũ sĩ chính đạo nghênh diện đi tới. Trong đó, một người cao lớn uy mãnh, cực kỳ hùng tráng, người còn lại tướng mạo đường đường, ngũ quan toàn chính, chính khí nghiêm nghị. Hai người tự mình tế bảo tháp trên đỉnh đầu sáng mở lưu truyền. Là ngươi! Diệp Húc và tên vũ sĩ vẻ mặt chính khí đường đường kia đối mặt nhau. Hai người đều nao nao, thật thành nói. Tên vũ sĩ cào đơn uy mãnh hiếu kỳ nói. Diệp Tần huynh, ngươi nhận thức vị huynh đài này sao? Hắn cào thấp đánh giá Diệp Húc, chắp tay nói. Tại hạ Hiền Viên Quang, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Diệp Tần huynh à? Diệp Húc ánh mắt rất không tốt, nhìn chằm chằm vào Tống Cao Đức. Hắn ngoài cười trong không cười, nói với Hiền Viên Quang, tại hạ thành thành phái Tống Cao Đức, sư phụ là Cam Nguyệt Thiền Sư, ra mắt Hiền Viên huynh. Hiền Viên Quang có vẻ cực kỳ trung hậu, cười ha hả mà nói, hóa ra các ngươi là sư huynh đệ đồng môn, cùng một sư phụ, khó trách để quen nhau. Tống huynh cũng là nghe nói Diệp Thiếu Bảo, Diệp Lão Ma đi qua nơi này, mới tính toán tới lấy đầu của hắn có phải không? Tống Cao Đức vẻ mặt xấu hổ, vội vàng tiếp nhận, cười mà nói, sư huynh đệ chúng ta chính là song kiệt môn hạ của Cao Nguyệt Thiền Sư, dùng đuôi địch lãm, tích lũy thiện công, cơ duyên xảo hợp mà đi vào Lạc Vương Thành. Ngược lại cũng không phải vì Diệp Lão Ma mà tới. Tuy nhiên nếu đã tới nơi này thì đương nhiên cũng phải kiến thức một chút ác danh của ma đầu này. Hắn hiền ngang lẫm điệt, một thân chính khí hạo nhiên cười vang mà nói. Diệp Lão Ma xưng hùng thập vạn đại sơn, cho dù huynh đệ chúng ta liều mạng cũng muốn hắn lưu lại, miễn cho mất đi uy danh dính đạo chúng ta. Hiền Viên Quang kính nể hắn lên, tán thưởng mà nói. Diệp huynh không có hảo khí như vậy, khiến cho người ta khâm phục không thôi. Ta cũng như vậy, đi ngang qua đời đây, trùng hợp gặp được hai vị. Nghe nói Diệp Lão Ma lúc này ở đây, phải gặp một lần phong thái của ma đạo cao thủ mới được. Hắn nói xong thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Hai vị huynh đệ đừng chê cười, tiểu đệ là lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Bề trên nhà ta thường thường nói, bên ngoài lòng người hiểm ác, cũng may gặp được hai vị huynh trưởng. Bằng không tiểu đệ sợ rằng bị người ta lừa bán đi rồi, chỉ sợ còn muốn thay người khác kiếm tiền ấy chứ. Diệp Húc và Tống Cao Đức liếc nhau, cười ha ha nói. Hiền Viên huynh khách khí rồi, huynh đệ hai người chúng ta rất có hư danh ở Thục Sơn này. Có câu nhiệt tình vì lợi ích chung là Tống Cao Đức, đưa thằn sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là Diệp Đại Thiếu. Hiền Viên huynh đi theo chúng ta thật là chính xác. Ba người nói chuyện một hồi, nói lên những tin đồn thú vị giữa vũ sĩ. Hiền Viên Quang chỉ cảm thấy Diệp Húc và Tống Cao Đức, hai người càng nói chuyện càng hợp, hận không thể lập tức thắp hương, kết bái làm huynh đệ với hai người. Dầm một tiếng, trên không trung Lạc Vương Thành, đột nhiên xuất hiện mười mấy hàng chữ vàng, lại có người dùng chân nguyên viết chữ trên không trung nói, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, Tô Mạch Phong ở đây, lăn ra chịu lấy cái chết đi. Đây là Âm Dương Tông Tô Mạch Phong, Tô Công Tử khiêu chiến với Diệp Thiếu Bảo. Hiền Viên Quang thật thà chất phác cười cười nói, ta đã từng thấy qua vị Tô công tử này, tu vi cũng không kém, hắn là nho vu truyền nhân, nho vu chú ý âm dương, chú ý ngũ hành, chú ý thiền đạo. Tô công tử đã tu luyện tới dương thần kỳ tam dương cảnh, thấp nhất cũng vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước nhập vào tam thần cảnh, tiến vào hóa thần kỳ. Tuy nhiên, hắn ngạo khí rất cao, quyết tâm tính toán tìm được thiên địa sát khí, vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ. Tống Cao Đức nghe xong, líu lưỡi cười nói, thiên sát địa sát quý báu thế nào chứ? Loại hung mãnh này, đừng nói là không tìm được dễ dàng, chính là tìm được thì sao nào? Chỉ sợ cũng không có đủ năng lực vượt qua. Hiền Viên Quang gật đầu trịnh trọng nói, quả thực là như thế đấy. Tuy nhiên Tô công tử đích xác cũng rất lợi hại. Mặt trái của hắn là âm, chủ tử, mắt phải của hắn là dương, chủ sinh. Hai mắt mở ra liền có âm dương nhị khí, xóa nhòa hết thảy. Hôm qua, hắn nghe nói ta đi tới Lạc Vương Thành, liền tới khiêu chiến ta. Cha ta nói với ta biết, đi ra bên ngoài không được tùy tiện cùng người ta tranh đấu. Nếu như phải tranh đấu, thì liền đem đối phương đánh cho bằng chết. Ta và hắn không thủ không oán, không tiện đánh chết, liền từ chối rồi. Hắn dừng một chút, cười mà nói. Nghe nói Hoàng Tuyền Ma Tông Diệp Thiếu Bảo cũng có loại thủ đoạn này, không biết ai mạnh hơn một chút đây. Diệp Húc ngẩng đầu, nhìn những chữ này cười mà nói. Nếu Diệp Thiếu Bảo đi ngang qua đây, nhìn những chữ này, làm như không thấy đâu. Hiên Viên Quang nhấp nháy mắt cười mà nói. Hắn là một lão ma đầu, hung thần ác sát, hoành hành ngang ngược. Nhìn thấy chữ Tô Công Tử viết, sao có thể không giận được? Nếu là lão ma đầu, tầm cao khí thịnh, khẳng định là sẽ không kìm nổi mà ra tay. Thậm chí nó không chừng sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong tay, huyết tẩy Lạc Vương Thành một lần. Tống Cao Đức gật đầu nói, đến tính tình của lão ma đầu kia, khẳng định sẽ làm ra loại chuyện người người oán trách như vậy. Diệp Húc có chút vô tội thở dài, tuy rằng hắn có chút tầm cao khí thịnh, nhưng cũng không vì một hàng chữ mà nổi điên lên, bên ngoài đã có chút yêu ma hóa hắn rồi. Đột nhiên chỉ nghe thấy thanh âm ồn ào truyền tới, có người hô to nói, Quyền Thủy Thánh Tông, Tần Tiên Tử tới rồi. Tần Tiên Tử vì đối phó với Diệp Lão Ma mà tới đây, mọi người mau mau đi xem một chút, nhất định phải thấy phương dung của nàng. Cả đám người hiếu động chèn chúc đi về phía trước. Hiên Viên Quang ánh mắt sáng lên, một tay kéo lấy tay của Diệp Húc, một tay bắt lấy Tống Cao Đức, cũng ra sức chèn chúc qua cười nói. Tần Tiên Tử chính xác là mỹ nhân, xếp trước ba của chính đạo chúng ta. Nàng tên là Tần Khả Khanh, đã đính hôn với Úc Khánh Sơn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Tuy rằng chưa xuất giá, nhưng quan hệ của hai người tốt lắm. Quyền Thủy Thánh Tông Tông Chủ nói, nếu Úc Khánh Sơn có thể tu tới tam thần cảnh, liền có thể cưới Tần Tiên Tử làm vợ. Đáng tiếc, Úc Khánh Sơn còn chưa trưởng thành được, đã bị Diệp Húc, Diệp Đạo Ma đầu kia làm thịt mất rồi. Tần Tiên Tử này nhất định là tới báo thù chỗ Úc Khánh Sơn đây mà. Lão đệ, Diệp Húc lão ma đầu kia đúng là có kẻ thù khắp thiên hạ nha. Tông Cao Đức hướng Diệp Húc nhấp nháy mắt, cười ha ha nói, hiện giờ hôn thê của người ta tới rồi đấy. Diệp Húc buồn bực không thôi. Hiền Viên Quang cười nói, Thính Vũ Hiền là sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông. Tần Tiên Tử khẳng định sẽ giáng lầm Thính Vũ Hiền. Chúng ta lách qua đó trước đi. Diệp Húc và Tống Cao Đức đi theo hắn, theo một con đường nhỏ tiến về phía trước. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nhạc mừng. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, mùi thơm lạ lùng trải khắp. Không trung có một tòa lô bồng chậm rãi rớt xuống. Trong tòa lô bồng kia, 6-7 thiếu nữ giống như tiên tử, thái độ phóng khoáng xinh đẹp vô cùng, vần quanh một thiếu nữ trẻ tuổi mang khăn che mặt. Nàng mặc áo trắng, mỏng như lụa mỏng, thân hình yểu điệu. Tuy rằng không thấy rõ bộ mặt của nàng, nhưng làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng nàng là ôm trong lòng một cái đàn cỏ, nhẹ nhàng kích thích huyền cầm, thanh âm thùng thùng rung động khắp nơi. Lô bồng từ từ hạ xuống, biến mất bên trong một tòa nhà lớn cách đó không xa. Ba người Diệp Húc đi tới trước Thính Vũ Hiên. Chỉ thấy sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông lúc này đã chật như đêm cối, người ta tấp nập vô cùng. Thính Vũ Hiên là sản nghiệp của đại phái chính đạo Nguyên Thủy Thánh Tông. Không có bao nhiêu người dám làm càn ở nơi này. Tuy rằng người tới rất đông, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám can đảm xâm nhập vào bên trong. Bá một tiếng, trên không trung, hai đầu giao long một đen một trắng bay qua, rơi vào bên trong Thính Vũ Hiên, giống như hai đạo cầu vồng. Chỉ thấy một nam tử áo tím chân dẫm lên song dao, chậm rãi đi tới, thẳng vào Thính Vũ Hiên. Hắn khí thế kinh người, sang sảng cười mà nói, Tần Tiên Tử, tôn bố kính đại danh tiên tử đã lâu, đáng tiếc vô duyên gặp gỡ. Tiên tử sao không xốc lên khăn che mặt, khiến tổ mẫu thấy được phương dung một phen. Tô Mạch Phong, Tô Công Tử đi vào rồi. Có người thở dài nói, hắn là nhân vật thiên tài của Âm Dương Tông, thân phận quý trọng, có thể đi vào, nhưng thân phận chúng ta không bằng hắn, chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Đột nhiên trên không trung, bài đạo sáng mờ ảo lay động, trung gian dựng thẳng lên một đám mây tía, dài tới hơn 10 dặm, rơi vào trong Thính Vũ Hiền. Chỉ thấy bên trong đám mây tía này, có một người trẻ tuổi đi tới. Hắn sắc mặt vàng như nến, dường như có bệnh trên người vậy, nhu nhược cười nói. Tổ huynh, Tần Tiên Tử còn đang túc trực bên linh cữu, làm sao có thể gỡ khăn che mặt xuống được chứ? Cơ vô bệnh, Cơ Công Tử cũng tới rồi. Bên cạnh Diệp Húc, một vụ sĩ chính đạo cảm thán nói. Nghe nói khi Cơ Công Tử sinh ra, thể nhược nhiều bệnh, bởi vậy Cơ gia tộc mới gọi hắn là vô bệnh. Cơ Công Tử quả thực rất được, tuổi không đầy 50, đã tu luyện tới tam dương cảnh, dương thần kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc bệnh của hắn vẫn không tốt hơn trước. Ta nghe người ta nói, nếu như hắn trước 100 tuổi không thể tu thành nguyên thần, sẽ thần tử đạo tiêu. Một gã vũ sĩ lộ ra thần sắc kính nể nói, lúc này cơ công tử sớm đã có thể tiến vào tam thần cảnh rồi. Tuy bề ngoài của hắn nhu nhược, nội tâm kiên cường, tính toán tụ tập đủ cửu sát, khiến cho thuần dương nguyên thải no đủ. Nguyên thần thuần dương lúc này mới tấn công tam thần cảnh. Hắn nếu vượt qua được thiên sát địa sát, thành tựu to lớn, người thường không thể nào tưởng tượng được. Cơ vô bệnh cũng giáng lâm vào bên trong thính vũ hiên. Phía sau là một đạo mây tím dài hơn 10 dặm, chấn đãng không ngừng. Khí thế cũng lớn, dọa người, mỉm cười mà nói. Tần tiên tử hãy nén bi thương. Úc Khánh Sơn tuy rằng đã chết, nhưng đại thủ của Úc Huynh, Cường Bố nhất định sẽ dùng hết toàn lực chém giết Diệp lão ma đầu, dùng đầu của ma đầu để an ủi tiên tử nha. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng cười lớn. Chỉ thấy một đại hán râu quai nón chậm rãi xoài bước ưỡn ngực, ngang nhiên xâm nhập vào bên trong thính vũ hiên. Ánh mắt của hắn mang theo ý xâm lược, quét ngang dọc trên thân thể tần tiên tử, không chút kiêng nể, cười ha ha nói. Ha ha ha ha, lời nói của người có chút thú vị, cóc ba chân thì khó tìm, nhưng nam nhân ba chân tìm ở đâu thì cũng có. Tần tiên tử, người chết một nam nhân ba chân, lão tử cũng ba chân, không ngại thì suy xét một chút, suy xét một chút. Cơ vô bệnh sắc mặt khẽ biến, nữ nhân trong lòng bị biếm nhục ngay trước mặt của hắn, bất luận là một nam nhân nào cũng không thể chịu được. Tuy nhiên tâm cơ của hắn khá âm trầm, sắc mặt thản nhiên ngay lập tức phục hồi như cũ, thản nhiên nói, hóa ra Hoàng Khai Phục sư huynh của Hỗn Nguyên Đạo Tông, Hoàng sư huynh lấy thực lực tù vi của người, chỉ sợ còn chưa gặp được Diệp Thiếu Bảo thì đã chết ở chỗ này rồi. Hoàng Khai Phục của Hỗn Nguyên Đạo Tông ngửa mặt lên trời cười to, một đạo thuần dương chi khí phóng lên cao, thổ to vô cùng, nhe răng cười độc ác mà nói, gà con, người đã khiêu chiến Hoàng Mỗ ta sao? Hoàng Mỗ ta một bàn tay có thể bóp nát hay trứng rái của nhà ngươi. Đừng nói là ngươi, cho dù là cái tên Diệp Thiếu Bảo kia, trừ phi hắn không dám tới. Nếu hắn dám tới đây, lão tử ta cũng một tay bóp nát hai trứng của hắn. Đủ má Cơ Vô Bệnh, mặt mũi xanh mét giận dữ mắng, còn bà nó. Bên ngoài thính vũ hiên, Diệp Phúc nghe thấy sắc mặt cũng khó coi, giận dữ mắng một câu. Hiên Viên Quang cười nói, Hỗn Nguyên Đạo Tông Hoàng Khai Phục là người thô lỗ có tiếng. Người này bề ngoài thô lỗ nhưng lại rất cẩn thận. Tống huynh, Diệp huynh, các người đừng để bề ngoài của hắn lừa. Tống Cao Đức vụng trộm nhìn sắc mặt của Diệp Phúc, đột nhiên cười ha ha nói, Hiền Viên huynh, bọn họ đều là người có lai lịch, có thể giáng lâm tới thính vũ hiên, đối mặt với tần tiên tử, người cũng xuất thần danh môn, tu vi cũng không yếu hơn bọn họ, thực lực có thể còn cao minh hơn. Nếu như luận thân phận, ai có thể so được với thiên đế thế gia, không bằng chúng ta cũng đi qua đi. Hiền Viên Quang chần chừ một lát, do dự nói, không tốt cho lắm đâu, cha của ta bảo là trước khi đi ra ngoài, làm việc phải khiêm tốn, không được gây chuyện thị phi. Diệp Húc thản nhiên nói, phóng nhãn khắp chính đạo ma đạo, chỉ có ma đạo tông hoàng gia thì mới có thể đánh đồng được với Hiền Viên gia. Những người này sách giày cho người cũng không xứng, chỉ cần ngươi bày tỏ thân phận, ai dám đối nghịch với người cơ chứ. Hiền Viên Quang, một người thuần khiết như vậy, bị hai người cổ hoặc, tâm tư có chút rục rịch, cười mà nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi vào, lặng lẽ đi vào, nhìn qua là tốt rồi. Trong cơ thể Diệp Húc đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm như sấm, thân thể càng ngày càng cao, lại vừa khô vừa gầy. Bên ngoài thần thản nhiên phủ ra một lớp kim quang, làm cho người ta nhìn thấy không rõ mặt. Hắn đã quyết định muốn đi vào thính vũ hiên, đương nhiên không hy vọng bị người ta vây công. Đám người Cơ Vô Bệnh thì cũng thôi đi, nếu đụng phải các đạo quái vật các đại môn phái khác, hắn cũng không có ngày lành được. Nơi này dù sao cũng là cảnh nội Đại Hán, sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông, không có khả năng không có cao thủ Thánh Tông trấn thủ. Hiền Viên Quang thấy hắn làm như vậy, trong lòng có chút khó hiểu, lại nghe thấy bên người truyền tới từng trận lôi âm, chỉ thấy thân hình của Tống Cao Đức cũng trở nên cao gầy, cải biến đi tướng mạo sẵn có của mình. Trong lòng của hắn càng khó hiểu mà nói, hai vị huynh đệ, ta kết bạn này làm sao đều không thích lấy dung mạo thật ra gặp người ta, chẳng lẽ đây cũng là giang hồ diệu quyết hay sao? Thanh Thành Song Kiệt chúng ta làm việc tốt cũng không đủ danh, miễn cho bị người ta nhớ thương. Tống Cao Đức như thầy giải thích nói, Hiền Viên huynh, chúng ta muốn đi vào, đương nhiên phô trương thành thế càng lớn càng tốt. Phô trương cũng phải lớn tới mức hù chết người ta, không thể làm mất mặt Hiền Viên thiền đế được. Hiền Viên thế gia cũng không thể mất mặt được. Diệp Húc trầm giọng nói. Cha của ta từng nói, khiêm tốn, phải khiêm tốn đấy. Hiền Viên Quang còn đang muốn nói chuyện. Diệp Húc và Tống Cao Đức đã một trái một phải, ôm lấy Hiền Viên Quang, ba người phóng lên cao. Diệp Húc trầm giọng quát khẽ, khí thế đột nhiên phát ra. Thần uy như ngục, Hiên Viên Quang từ trên không trung đã giáng lầm xuống. Khí thế của hắn vô cùng khủng bố, giống như là một tòa núi lớn ép xuống, làm cho người ta khó có thể thở dốc. Khí thế rung đãng nơi đây, thậm chí ngay cả Cơ Vô Bệnh, Tô Mạch Phong, Hoàng Khai Phục, thuần dương khí của ba người cũng lắc lư không thôi. Ầm vang một tiếng, trên không trung xuất hiện một đóa hoa sen thật lớn, tầng tầng lớp lớp, hàng triệu số, giống như là một tòa liên hoa bảo sơn thật lớn, chậm rãi hạ xuống. Đóa hoa sen này chính là Diệp Húc quan tưởng thân thể Vệ Trăn, tùy ý thi triển ra vụ pháp. Vệ Trăn thân thể hóa yêu liên, lớn không thể tưởng, hiện giờ hắn quan tưởng trở thành vụ pháp mà xuất ra, phổ thường thành thế to lớn, nhất thời vô nhị. Hiền Viên Quang bị Diệp Húc an bài ngồi ở trung tâm đóa liên hoa. Hai người đứng ở sau lưng hắn, trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần. Tu vi thực lực của Diệp Tần lão đệ cũng bình thường so với ta phải kém hơn nhiều. Tống Cao Đức Tống Huynh, tu vi không sai biệt lắm với hắn. Thực lực sao lại dũng mãnh như vậy? Chỉ sợ ta không tế ra Hiền Viên ra bảo vật thì cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Bên trong Thính Vũ Hiên, Tần Khả Khanh hô nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Khí thế thật là mạnh đấy. Liên hoa như sơn chậm rãi rớt xuống, đi vào bên trong Thính Vũ Hiên. Từng cánh hoa chồng chất lên nhau, bảo quang thẳng hướng tận trời, giống như một đạo quang trụ, lồng lộng, lay động, có vẻ trầm trọng vô cùng. Hiền Viên Quang, Hiền Viên công tử giá lâm, người rảnh rỗi tránh lui. Tống Cao Đức trầm giọng quát. Hiền Viên Quang vô trường rất lớn. Tô Mạch Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hài lòng. Tần tiên tử không có ý kiến, chẳng lẽ người có ý kiến gì sao? Diệp Húc ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, giọng điệu già nua, dường như tuổi rất lớn rồi. Công tử nhà ta trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch Hiền Viên Thiên Đế, tôn quý vô cùng, vô trương to lớn như thế thì làm sao nào? Tô Mạch Phong sắc mặt khẽ biến, khí thế bức nhân, cười khanh khách mà nói: "Hôm nay Tần tiên tử giáng lâm nơi đây, ta không cùng đô tài bình thường so đo. Hiền Viên Quang, hôm qua ta hướng người khiêu chiến, người không dám ứng chiến. Hôm nay trước mặt Tần tiên tử, Diệp đã ma kinh hồn táng đảm không dám đổ mặt. Nếu không mời hắn thì tôn bộ cũng chém chết. Hiền Viên Quang, cải lương không bằng bạo lực, người có dám chiến đấu một trận với ta không? Công tử nhà ta là thiên kiêu chi tử, sao có thể so đo với người bình thường được?" Hiền Viên Quang ngồi ở phía trên liên hoa, chính là muốn đứng lên. Diệp Húc đặt một bàn tay lên đầu vai của hắn, điềm nhiên nói: "Tiểu bối, người mở miệng ra là Hiền Viên Quang, Hiền Viên Quang, cái tên này cho người kêu được sao? Quỳ xuống cho ta." Bên trong liên hoa bảo sơn, một bàn tay to xuất hiện, hướng tới Tô Mạch Phong ép xuống. Bàn tay to này lớn như trời xanh, nằm ngón tay lành lạnh bao phủ thiên địa, làm cho người ta vừa thấy đã có cảm giác không thể chống cự. Tô Mạch Phong tức giận cười lớn, dựng thân lên, trong mắt thần quang khởi động, cả giận mà nói: "Hiền Viên Quang, một người hầu của ngươi cũng dám động thủ với ta sao? Còn dám bảo ta quỳ xuống à? Được, ta sẽ chém tên người hầu này của ngươi, sau đó kéo ngươi từ trên điện hòa xuống dưới, xem người giả thân giả quỷ như thế nào." Hai mắt một đen một trắng của hắn, âm dương nhị khí trong mắt hắn bắn ra giống như hắc bạch song dao. Một đạo âm khí hướng tới bàn tay to của Diệp Húc cắt đi, một đạo khác lại hướng tới điền hòa bảo sơn mà xoắn tới. Đôi mắt đẹp của Tần Khả Khanh lay động, chỉ nghe thấy một thiếu nữ bên cạnh nhỏ giọng cười nói: "Tô công tử thực lực quả nhiên không kém, có thực lực báo thù cho Úc cô gia." Tần Khả Khanh khẽ gật đầu, lại nghe cái giọng giả đùa bên trong điện hòa bảo sơn truyền tới, điềm nhiên nói: "Con dám phản kháng ta, quỳ xuống nhận tội." Chỉ nghe răng rắc, bàn tay to này hạ xuống, nhẹ nhàng rung lên, làm cho âm dương nhị khí toàn bộ chấn vỡ. Bàn tay to tiếp tục hạ xuống, ép cho Tô Mạch Phong hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Hắn vừa sợ vừa giận, vừa thẹn lại vừa nhục, giống giận liên tục: "Người dám khiến ta quỳ xuống!" Thình thịch, bàn tay to lớn hóa thành một bàn tay chỉ có bà thốn thôi, đặt trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn đau khổ dãy giụa, thủy chung vẫn không thể đứng dậy. Trong lòng hắn càng thêm nổi giận, nước mắt đều chảy ra rồi. "Người mạo phạm công tử nhà ta, đây là trừng phạt," Diệp Húc thản nhiên nói. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, chỉ nói vài câu làm nhục Hiền Viên Quang một chút, liền một cả cao thủ dương thần kỳ phải quỳ xuống nhận sai. Đây là loại bá đạo thế nào cơ chứ? "Hoàng Khai Phục, người cũng quỳ xuống đi." Diệp Húc ánh mắt nhìn về phía Hoàng Khai Phục. "Lão tử cũng không đắc tội với Hiền Viên Quang mà." Hoàng Khai Phục vừa sợ vừa giận, nổi giận lôi đình kêu lên: "Tên của công tử nhà ta, người cũng kêu được sao?" Bàn tay to của Diệp Húc đánh tới, áp chế thẳng tới hắn, thanh âm lạnh lùng phát ra. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Công tử nhà ta là thiên tử chi khu, thiên tử du tịch. Người gặp mà không quỳ, chính là lớn mật, chính là làm can, quỳ xuống cho ta. Khốn kiếp, hỗn nguyên khí, bá vương chân thể, đủ loại bảo vật dùng nhập thân ta. Hoàng Khai Phục giận tím mặt, quát lớn một tiếng, thân hình trào ra từng đạo hỗn nguyên khí, thân thể bành trướng, từng kiện thuần dương chi bảo dùng nhập vào thân hình của hắn. Thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, khí thế mạnh mẽ, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Dám bắt ta quỳ xuống, ta giết cả nhà ngươi. Bàn tay to của Diệp Húc hạ xuống, làm cho hỗn nguyên khí của hắn bị đánh tan. Bá vương thân thể vỡ vụn, từng kiện thuần dương chi bảo bị bức ra bên ngoài cơ thể, bức cho hắn không thể không quỳ xuống mặt đất, đồng dạng không thể nhúc nhích được. Trong chớp mắt, hai đại cao thủ trẻ tuổi liền bị ép tới quỳ rạp xuống mặt đất, uy danh mất hết, thể diện cũng không còn. Lúc này, chỉ sợ trong lòng bọn họ, ngay cả ý định tự sát cũng có rồi. Lúc này, bởi vì Tần Khả Khanh tới Thính Vũ Hiên, cho nên chung quanh Thính Vũ Hiên đã chật như đêm cối, thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng có không ít vũ sĩ. Hiền viên gia thật sự rất bá đạo. Mọi người thấy tình hình này đều lẩm bẩm cất tiếng nói. Tô Mạch Phong và Hoàng Khai Phục, hai người quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ như gan lợn. Thế nhưng Tô Mạch Phong thậm chí gào khóc trùng một lệ nhân. Bọn họ ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Trước mặt bao nhiêu người bị ép quỳ gối xuống mặt đất Thính Vũ Hiên, đây là loại nhục nhã cỡ nào cơ chứ? Hai người bọn họ ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tông và Âm Dương Tông cũng đều là nhân vật cấp thiên tài, tuổi tuy không lớn, bước vào tam dương cảnh dương thần kỳ, tương lai cả hai đều có hy vọng tiến vào tam thần cảnh, trở thành đại vu tài năng, tuấn kiệt vô cùng. Hai người tâm đều nhỏ máu, bọn họ cả đời anh danh, cứ như vậy bị hủy đi trong chốc lát. Cho dù tương lai thành tựu như thế nào, đều không xóa được cái nhục của ngày hôm nay. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Mạch Phong khóc lớn, nước mắt như mưa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Liên Hoa Bảo Sơn. Chỉ thấy bên trong Bảo Sơn, một mảnh linh khí tràn ngập. Ba người ở trong đó, bóng người lay động, chỉ có thể nhìn thấy Hiên Viên Quang ngồi trên Liên Hoa giống như một pho tượng thần minh vậy. Mà hai người cao gầy đứng sau lưng Hiên Viên Quang căn bản không thấy rõ bộ mặt. Thậm chí ngay cả Tống Cao Đức hiểu rõ Diệp Húc cũng khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc trở tay hai cái, chân áp hai gã tuấn kiệt chính đạo, làm như không có gì vậy. Tu vi như vậy, lực lượng như vậy, hắn không thể theo kịp. Từ lúc cùng đứng với Diệp Húc ở Tây Hoàng Đại Mạc, tới nay mới hơn nửa năm qua đi. Tống Cao Đức trong thời gian này, ý có được thân thể của Ngụy Hiên, khổ tu vạn kiếp vô lượng tâm kinh, dùng thân thể Ngụy Hiên đối kháng đôi kiếp, tu vi lại có tinh tiến, vốn tưởng rằng sẽ có thể kéo gần khoảng cách với Diệp Húc một chút, nhưng không ngờ càng kéo lại càng xa. Không nghĩ tới lần này gặp được Diệp Húc, thực lực của Diệp Húc càng thêm lợi hại, chênh lệch của hai người càng ngày càng xa. Tống huynh thực lực không ngờ lại cao minh như vậy, trở bàn tay là có thể trấn áp hai cao thủ dương thần kỳ. Điểm này tự nghĩ ngay cả ta cũng không thể dễ dàng làm được. Hiên Viên Quang nhìn Diệp Húc, lại nhìn Tô Mạch Phong và Hoàng Khai Phục đang quỳ trên mặt đất, trong lòng chỉ có một cảm giác. Đó là thích, vô cùng thích. Thậm chí so với những gì hắn được gia tộc ban cho hoặc được trọng bảo gì đi chăng nữa cũng không thích bằng. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, Tống huynh làm nhục bọn họ như vậy. Công tử tấm lòng nhân hậu, tuy nhiên những người này cả gan làm loạn, từng nghĩ tu vi thực lực có một chút, liền cả gan làm loạn, chỉ bằng khiển trách một chút, cho bọn họ biết Hiền Viên gia chúng ta không phải là tiểu gia tộc, có thể để cho người ta đàm tiếu được. Diệp Húc giọng điệu tang thương, tự nhiên có một cỗ khí phách trầm giọng nói. Tống Cao Đức ở bên cạnh âm thầm bĩu môi, người khác không biết tâm tư của Diệp Húc, nhưng Tống Cao Đức lại hiểu biết Diệp Húc quá sâu rồi. Tự nhiên rõ ràng, hắn sở dĩ xử trí Tô Mạch Phong cùng với Hoàng Khai Phục hai người, không phải vì uy danh của Hiên Viên Quang, càng nhiều phần là vì hai người này ăn nói lỗ mãng, mượn cơ hội này nhục nhã bọn họ một phen. Hiên Viên Quang nghe thấy Diệp Húc nói như vậy, cũng hiểu được vài phần đạo lý. Trong lòng đồng thời cảm thấy hơi chút bất an, lại có chút hưng phấn, thầm nhủ mà nói. Cha của ta, khi cho ta ra ngoài, chỉ bảo ta, nói nhất định phải cẩn thận, sau đó là phải tận lực khiêm tốn. Ba là không nên trở mặt với người khác, bốn là không nên kết giao với ác nhân. Hiện giờ ba việc đầu ta đều phạm vào cả rồi, chứ cái điều thứ bốn, kết giao ác nhân là chưa có phạm. Tuy nhiên, ta tuy rằng đơn giọng nhưng lại mang tới uy phong cho Hiền Viên ra, cha ta biết tất nhiên sẽ rất vui. Bên trong Liên Hoa Bảo Sơn, ánh mắt của Diệp Húc quét tới Cơ Vô Bệnh. Cơ Vô Bệnh cảm giác được ánh mắt hắn lạc trên người của mình, trong lòng nghiêm nghị, âm thầm nâng cao tinh thần phòng bị. Diệp Phúc vừa mới ra tay, liên tục trấn áp hai cao thủ trẻ tuổi Dương Thần Kỳ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ vạn phần, tự thẹn là không bằng. Tuy nhiên xuất thân là đệ tử Cơ gia, truyền nhân của Vu Hoàng thế gia, sao có thể dễ dàng hướng người ta ra vẻ yếu thế? Cho dù đối phương là thiên đế thế gia, cũng không thể khiến cho hắn phải cúi đầu được. Nếu hắn dám hướng ta ra tay, ta phần nửa là không thể ngăn cản được, đành phải tế ra kiện bảo vật kia, liều mạng đắc tội Hiền Viên gia cũng muốn đánh chết hắn. Cơ Vô Bệnh thầm nghĩ trong lòng. Hiền Viên Quang nhỏ giọng nói, Tống Huỳnh, Cơ gia cùng Hiền Viên gia ta vẫn đang giao hảo tốt đấy. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu cười nói, cái này ta tự biết sẽ không làm cho khó xử Cơ huynh đâu. Tần Khả Khanh và vài tên nữ nhân ở phía sau trong lòng khiếp sợ dị thường. Các nàng đúng là cực kỳ xem trọng Tô Mạch Phong cùng Hoàng Khai Phục, không khí tới liền bị trấn áp trên tay của Diệp Húc, không thể không quỳ xuống mặt đất. Vừa ra tay, liền trấn áp hai vị vũ sĩ Dương Thần Kỳ. Tu vị bực này, cho dù không phải là tam thần cảnh, chỉ sợ cũng không cách quá xa. Hiền Viên huynh, hai người này tuy rằng đối với người bất kính, nhưng tội cũng không nặng. Khả Khanh bạo dạn xin Hiền Viên huynh buông tha cho bọn họ, miễn cho Âm Dương Tông và Hỗn Nguyên Đạo Tông trở mặt. Tần Khả Khanh chân thành đứng dậy thì lễ cười nói. Hiền Viên Quang vội vàng đáp lễ, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, nhỏ giọng dò hỏi, Tống huynh, ý của huynh thế nào? Tần Khả Khanh thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Diệp Húc là người hầu phụng mệnh bảo hộ Hiền Viên Quang. Hiện giờ xem ra Hiền Viên Quang xử sự còn phải hỏi ý kiến của Diệp Húc, liền biết chỉ sợ suy nghĩ lúc trước của mình có chút sai. Chẳng lẽ là trưởng bối của Hiền Viên gia? Rất có khả năng đấy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đúng là càng thêm tò mò với thân phận của Diệp Húc. Diệp Húc thản nhiên nói, thiếu gia, hai người này làm nhục Hiền Viên gia ta, xứng đáng chịu nhục. Âm Dương Tông thì thế nào? Hỗn Quyền Đạo Tông thì làm sao? So được với Thiên Đế gia ta sao? Lại nói, hai người này tâm cao khí thịnh, tự cho là cao nhân. Lão Phù làm nhục bọn họ một lần, làm cho bọn họ biết trời cao đất rộng. Đối với bọn họ sau này rất có lợi với tiến cảnh tu vi của mình. Tần Khả Khanh âm thầm cười khổ. Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong, hai người bị hắn làm nhục như vậy. Chỉ sợ sau này tu vi, dù có tinh tiến, cũng sẽ bị hạ xuống tâm ma. Ánh mắt của Tần Khả Khanh chớp động, chỉ thấy Diệp Húc như trước đứng sau lưng Hiền Viên Quang. Quanh thân tràn ngập kim quang, vẫn không thể thấy được rõ bộ mặt của hắn. Trong lòng lại càng thêm tò mò, cười mà nói. Hiền Viên huynh, sao không tán đi Liên Hoa Bảo Sơn? Khả Khanh bên người có nhiều ghế. Hiền Viên huynh có thể tới gần đây trò chuyện với ta, có vẻ thân cận với nhau một chút. Hiền Viên Quang đại hỉ, vội vàng đi xuống khỏi Liên Hoa Bảo Sơn, hướng tới bên người Tần Khả Khanh. Diệp Phúc tán đi phù pháp, cùng với Tống Cao Đức đi theo sau Hiền Viên Quang. Tần Khả Khanh sương mắt nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt của Tống Cao Đức, mà quanh thân Diệp Phúc thì kim quang bao phủ, chẳng phân biệt được như cũ. Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, cười mà nói, Tống huynh, vì sao không tiêu tán đi kim quang? Cũng khiến cho Khả Khanh kiến thức tôn dung của tiền bối. Tần tiên tử, vì sao không tháo khăn che mặt xuống, khiến cho ta thấy được phương dung? Thanh âm già nua của Diệp Húc vang lên, cười ha hả mà nói, Khả Khanh là vị vong nhân, phải túc trực bên linh cữu 3 năm. Trong vòng 3 năm, phải mang khăn che mặt, tế điện vong phu, Tống huynh thứ lỗi cho. Giọng nói của nàng ảm đạm, nước mắt buông xuống, trong suốt ướt át, dường như rất yếu đuối. Diệp Húc sắc mặt biến đổi, dường như bị Tần Khả Khanh cảm động, trầm ngâm nói, Tống Bố cũng có ẩn tình, Tống Bố trước kia tung hoành giang hồ, hoành hành một thời, sau lại bị Hiền Viên trưởng giả thuyết phục, đường đường là một thế hệ cường giả, phải làm nô tài Hiền Viên gia, thật sự cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cho lắm, thật không dám giấu giếm, Tống Bố tên cũng là giả, miễn cho người ta biết được tướng mạo sẵn có của mình, hỏng hết uy danh trước kia đã có. Tần Khả Khanh thấy hắn nói như vậy, lúc này cũng đánh mất tâm tư thấy mặt của hắn. Nàng đau khổ suy tư, gần đây có vị cường giả tam thần cảnh nào mai danh ẩn tích không? Hoàng huynh, Tô huynh, hai người sao lại quỳ ở nơi này? Đột nhiên một thanh âm truyền tới, Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên hoàng bào dáng lâm Thính Vũ Hiên, ánh mắt chớp động cười lạnh mà nói, ai làm vậy, thật to gan, không ngờ dám để cho Âm Dương Tông và Hỗn Nguyên Đạo Tông đệ tử quỳ xuống đấy. Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong, hai người nhìn thấy người này, vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không có cái lỗ để mà chui xuống. Tống huynh, thanh niên hoàng bào kia tên là Yến Trác Nhiên, là cao thủ Thiên Đạo Tông đấy. Hiền Viên Quang hướng tới Diệp Húc nhỏ giọng giải thích nói, Yến Trác Nhiên tu vi cực cao, đã luyện tới Dương Thần bát phẩm, tu vi cực đoan thâm hậu, thẳng truy cao thủ hóa thần kỳ, hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông Chủ từng cực kỳ thưởng thức Úc Khánh Sơn. Nghe nói nữ nhi Tông Chủ có cảm tình với Úc Khánh Sơn, tự định ra chung thân. Yến Trang Nhiên nhất định là tính toán đi tới di chỉ kinh đồ cuối thời Thương tìm Diệp Lão Ma, cho nên mới tới nơi đây. Lại có một người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, nhìn Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong quỳ gối xuống đây, hơi hơi đài động quạt xếp, cười mà nói: Hoàng huynh, Tô huynh, các người đang đùa cái gì thế? Hai người càng thêm xấu hổ vô cùng. Vị thanh niên mặt trắng này là Lăng Thiếu Phong, đệ tử thân truyền của trưởng giáo Đại Phạm Âm Lôi Tự. Hiền Viên Quang tiếp tục giới thiệu cho Diệp Húc. Lại có một số người tới thính Vũ Hiên, những người này đều là tài năng tuấn kiệt của các môn phái chính đạo Đại Hán Quốc, tập trung một chỗ. Hiền Viên Quang phân biệt hướng Diệp Húc giới thiệu một lần, thuộc như lòng bàn tay. Hắn ta tuy rằng lần đầu tiên ra khỏi nhà, nhưng Hiền Viên gia thế lực hùng mạnh, chính là Thiên Đế gia, tin tức rộng lớn, đúng là đối với cao thủ của các phái đều có chú ý. Hiền Viên Quang lần này ra ngoài, phụ thân của hắn bức hắn phải ghi nhớ diện mạo các cao thủ này. Hoàng Khai Phục cười thảm: Yến huynh, Lăng huynh, các người không cần phải nói, hôm nay lão tử coi như gặp nạn, bị Hiền Viên Quang trấn áp lúc này, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát. Yến Trắc Nhiên sắc mặt tức giận, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn lại Hiền Viên Quang cười lạnh mà nói: Hiền Viên huynh, làm cũng hơi quá đáng một chút rồi. Thiếu gia nhà ta làm cái gì, còn không tới lượt người bình luận. Tống Cao Đức đứng ở sau Hiền Viên Quang cười lạnh mà nói. Yến Trắc Nhiên tinh quang chợt lóe trong mắt, cười ha hả, giọng điệu lạnh lạnh nói: Hiền Viên gia, một tên đô tài, không ngờ dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra Hiền Viên huynh rất là không có gia giáo rồi. Liền để cho ta thành người giáo huấn đô tài của người một chút. Sau đầu của hắn hiện lên nguyên thải thật lớn, phạm vi vài trăm mét, tràn ngập thuần dương khí. Bên trong nguyên thải hiện ra một đầu hỏa viên cực lớn, cao tới vài trăm mét. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giờ vuốt chộp tới. Chỉ nghe xùy một tiếng, hỏa viên móng vuốt sắc bén đâm phá nguyên thải thuần dương, cánh tay tăng vọt chụp tới Tống Cao Đức, nửa bước hóa thần. Yến Trắc Nhiên đã tu luyện tới dương thần cửu phẩm rồi, chỉ kém một chút nữa là bước vào tam thần cảnh hóa thần kỳ. Hiền Viên Quang sắc mặt khẽ biến, tính toán đứng dậy thay Tống Cao Đức tiếp một kích này. Yến Trắc Nhiên nguyên thần một bộ phận thân thể của hỏa viên kia đã bước nhập vào tam thần cảnh hóa thần kỳ, hấp thụ sức mạnh vô biên bên trong nguyên thai thuần dương. Hắn trả một cái, dĩ nhiên là có vài phần khí lượng của cường giả tam thần cảnh rồi. Bây giờ từ xa tới nay, phù sĩ chém giết đại phù tuy rằng không ít, nhưng đều là ỷ vào phù bảo. Rất ít người có thể dựa vào tu vi của mình mà chém giết được đại phù. Cho dù là Diệp Húc cũng đã ỷ vào thân thể mạnh mẽ, lại lấy gì là thiên địa tháp và cửu đỉnh trấn áp thân thể. Lúc này mới đánh bại được Ngụy Hiên. Tam dương cảnh dương thần kỳ và tam thần cảnh hóa thần kỳ chỉ cách nhau có một đường nhỏ. Tuy nhiên tu vi và thực lực lại kém xa nhau tới vạn dặm. Phù sĩ tam dương cảnh chỉ là phù sĩ, mà phù sĩ tam thần cảnh đã là đại vu rồi. Chỉ cần theo tên là thấy được chênh lệch. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Yến Trắc Nhiên tu luyện tới dương thần cửu phẩm, nguyên thần thuần dương, nửa bước hóa thần cảnh. Nguyên thần của hắn ta ra tay đã có một hai phần uy lực của cường giả tam thần cảnh rồi. Tuy rằng chỉ có một hai phần uy lực, nhưng không phải là nhỏ chút nào. Hỏa viên một trảo đi qua, đâm phá không khí, truyền tới những tiếng huyết gió chói tai. Cả tòa thính Vũ Hiên bấp bềnh trong sóng to gió lớn, lắc lư không thôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị một kích này của hắn phá vỡ. Hiền Viên Quang sắc mặt lạnh lùng, Yến Trắc Nhiên đánh một kích này chỉ sợ không đơn giản là khiển trách Diệp Tần, như vậy chỉ sợ ngay cả mình cũng tính toán công kích rồi. Yến Trắc Nhiên hiển nhiên tính đánh bại ta, khiến cho ta lại xấu hổ một phen. Hắn tuy rằng thật thà chất phác, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là ngu ngốc. Hắn lập tức nghĩ tới Diệp Húc đã ép Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong hai đại cao thủ quỳ xuống mặt đất. Nếu Yến Trắc Nhiên có thể thoải mái đánh bại chủ tớ ba người bọn họ, thì uy danh hiển hách như thế nào? Hành động này của Yến Trắc Nhiên chẳng những có thể kết ảo với đại Âm Dương Tông và Hỗn Nguyên Đạo Tông, khiến cho Hoàng Khai Phục và Tô Mạch Phong cả đời cảm kích mình. Hắn càng tuyên dương thanh danh của mình, khiến cho tên tuổi của hắn lan tràn, ưu đãi rất lớn. Người này đích xác lợi hại, cho dù ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không tiếp được mấy chiêu, chỉ có thể vận dụng kiện nguyên thần chi bảo mà trả đưa kia thôi. Hiền Viên Quang đang muốn tế ra vu bảo bản thân, đột nhiên thấy Diệp Húc toàn thân hoành thần đứng chắn trước người của hắn, thành âm trầm thấp giả nua, trầm giọng nói: Này thiếu gia, một tiểu bối còn không đáng để thiếu gia tự mình động thủ, người này giao cho ta đi. Hiên Viên Quang trong lòng cảm động vạn phần. Tống Đạo Huỳnh thật sự là nghĩa khí. Sau khi xong chuyện nơi này, nhất định phải kết bái với hắn. Yến Trang Nhiên hừ lạnh mà nói, Hiên Viên Quang, hai người không dám ra tay, chỉ dám cho người hầu chắn trước tìm chết à? Chịu chết đi. Diệp Húc cười hà hà, thanh âm xà nua vô cùng, điềm nhiên nói, tiểu bối, người quá cuồng vọng rồi đấy. Bàn tay to của hắn đột nhiên đánh mạnh, thanh thế lớn tới cực đoan. Bàn tay to của hắn còn chưa hạ xuống, trưởng phong đã rít gào mà qua. Chỉ nghe thấy hồ nước hơn 10 dặm trong Thính Vũ Hiên đột nhiên lõm xuống vài trăm mét, trông cảnh tượng vô cùng khủng bố.